90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 519, cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Lý Thiếu Cẩn phiền Tập San nhàn nhạt cười, nói, ta sẽ không để cho ông nội cho ngươi an bài công việc. Thật ra thì ngươi hẳn từ bỏ ý định, khi ngươi cùng Cố Can nói ra muốn hại ta lời thời điểm. Ông nội liền vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi, sẽ không tìm việc làm cho ngươi, sẽ còn nhường ngươi cùng mẹ ngươi đi huyện thành. Lý Oánh Tuyết, ngươi nhân sinh đến đây kết thúc, có thể lên đại chuyên, đều là ngươi lớn nhất huy hoàng. Ngươi xong rồi, đừng vùng vẫy. Nàng chưa nói Lý Giai Minh cùng Cố Mộng ly hôn chuyện, nhưng mà đáng hận hơn, nhắc tới cái này, Lý Oánh Tuyết giận từ trong tới. Đi lên trước hai đường dành cho người đi bộ, này còn không phải là ngươi hại ta. Ta bây giờ mới biết ngươi tại sao đem Lý Ác Du lưu ở trong phòng. Ngươi chính là vì nhường ông nội ghét ta. Những thứ này đều là ngươi làm ác. Ngươi còn có mặt mũi nói. Lý Tồn Thiện quả thật sẽ không tha thứ trong Oánh Tuyết. Sẽ không cho nàng tìm việc làm. Bởi vì Lý Oánh Tuyết làm thương tổn Lý Tồn Thiện thích nhất cháu trai lớn. Mặc dù Lý Ác Du cũng không có bị ảnh hưởng không tốt, nhưng mà Lý Tồn Thiện cảm thấy bị người chê cười. Đầu sỏ là Lý Oánh Tuyết, hắn ghi thù Lý Thiếu Cẩn nhưng thật ra là thứ yếu, cháu trai lớn mới là thịt trong tim. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt mấy cái, buông tay cười nói, cho nên đâu, là ta nha, vậy ngươi có thể làm gì? Cậu ngươi xử 27 năm lẻ nửa tháng. Người bà ngoại đuổi việc còn tinh thần bị tổn thương. Người ông ngoại giảm chức. Người bây giờ cũng không tìm được việc làm. Cho nên đâu, là ta, nhưng mà ta mục đích cũng đạt tới. Người có thể làm gì ta? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng che ngực nói. Lý Thiếu Cẩn, ngươi, Lý Thiếu Cẩn lui về phía sau một bước nói. Người đừng sống không dậy nổi người giả bị đụng. Ta nhưng là một điểm đều không đụng phải ngươi. Chết ta bất kể. Lý Oánh Tuyết phẫn hận ngẩng đầu lên. Lý Thiếu Cẩn thiêu mi nói. Thật, chết ta cũng mặc kệ. Nàng sẽ không chết. Nàng có thể so với nàng sống lâu dài. Nhìn nàng đi chết. Lý Oánh Tuyết đột nhiên cười một tiếng. Nói, ngươi cũng không có gì hay cao hứng. Ông nội cũng không phải là vì ngươi. Là vì Ác Du. Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng là Ác Du cũng cùng ta được a, vì ai có trọng yếu không? Nhường ngươi nhà bà ngoại một nồi bưng thức ăn trọng yếu đi. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, không nói lại nàng sao? Suy nghĩ một chút lại cười nói, lúc này không giống ngày xưa. Bà ta không muốn cùng mẹ ta ly hôn. Ông nội mặc dù hy vọng bọn họ hai cái ly hôn, nhưng mà ông nội muốn là lặng yên không tiếng động không người biết. Nếu như lớn chuyện rồi, ông nội liền không vui. Bây giờ ba có sai lầm, ông nội thì càng sẽ không để cho bọn họ ly dị. Không để cho mẹ ta cùng ba ta ly hôn, ông nội thì sẽ lấy ra chút thành ý tới bồi thường. Lý Thiếu Cẩn, mẹ ta sẽ giúp ta. Ông nội sẽ cho ta tìm việc làm. Thoại Phong Nhất chuyển lại nói. Ngươi biết ngươi khắp nơi tính toán ta, nhưng mà cuối cùng ngươi tại sao sẽ còn thua sao? Bởi vì, ngươi không có mẹ. Thấy Lý Thiếu Cẩn con mắt trợn tròn, Lý Oánh Tuyết khinh bỉ cười một tiếng, sau đó ngọt ngào, lộ ra nàng chiêu bài nụ cười. Ta chị gái tốt, ngươi không phải miệng rất lợi hại, cũng có sinh khí thời điểm a, không mẹ đứa bé cùng giống như cây cỏ. Ngươi sớm nên minh bạch, ngươi không đấu lại ta, ai bảo ngươi mệnh cứng rắn khắc chết mẹ ngươi. Lý Oánh Tuyết cười lớn, muốn rời khỏi phòng, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nói, đánh cuộc a. Lý Oánh Tuyết tức giận quay đầu, cái gì? Lý Thiếu Cẩn nói, ta đánh cuộc ông nội sẽ không tìm việc làm cho ngươi, từ đây sẽ còn phi thường chán ghét mẹ ngươi cùng ba ngươi, ngươi có tin hay không? Lý Oánh Tuyết một mặt hồ nghi, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút lại nói, tính toán, không đánh cuộc, giống như ngươi thứ quỷ nghèo này, ngươi ngay cả trận lại đều không có, ta cùng ngươi đánh cuộc gì? Lý Oánh Tuyết đại nộ. Cái gì? Lý Thiếu Cẩn phất tay một cái, cút đi, ngươi tìm ông nội đi, học tập không giỏi lại không cố gắng, ngươi không ôm bắp đùi sông thế nào a? Đi thôi. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, nàng hừ một tiếng, ngươi chớ đắc ý, ngươi sinh trưởng đâu, nhìn ngươi học giỏi có thể có một tác dụng cái rắm. Ai có thể đem học giỏi khi rắm? Rắm lại không chân quý. Chờ Lý Oánh Tuyết vừa đi, Lý Thiếu Cẩn trên mặt tức giận cùng chua cay vẻ nhất thời hoàn toàn không có. Thật cao hứng cầm lấy điện thoại ra, bá một chuỗi dãy số. Điện thoại lại thông, bên kia nói, Thiếu Cẩn, ta mới từ trưởng lớp trong tay phải đến điện thoại, ngươi hôm nay về nhà sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi thực tập địa phương tìm xong rồi sao? Khi nào thì đi? Tống Khuyết bên kia giọng hết sức làm khó cùng không thôi. Nói, tuần tới mạt đi, năm nay ăn Tết cũng sẽ không trở lại. Trở lại, có thể là tầm bằng tốt nghiệp. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn nói, kia tuần tới có phải hay không có thể chống đi hai ngày? Không thể đều phải đi, còn một chút thời gian cũng không cho đi. Tống Khuyết, ừ một tiếng. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi muốn cùng gì nói lời từ biệt mẹ? Tống Khuyết nói, ăn Tết thời điểm mẹ sẽ đi gặp ta, lúc sắp đi cho nàng gọi điện thoại là được. Nàng thói quen. Lý Thiếu Cẩn, kia Tống Khuyết, này hai ngày, cho ta đi, chúng ta tìm một kế cận khá một chút địa phương, đi ra ngoài một chút. Chúng ta hai cái, cho tới bây giờ không có cùng đi du lịch qua. Tống Khuyết giọng có chút nghi ngờ cùng do dự. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn nói, ăn mặc người nhất đẹp trai dáng vẻ, sau đó mang ta đi, câu dẫn ta, cái này ám chỉ hiểu chưa? Cũng không phải đứa trẻ. Tống Khuyết, ngoặc kép, khó hiểu cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Lý Tồn Thiện cũng không phản ứng Lý Oánh Tuyết, an bài công việc, làm thương tổn hắn cháu trai lớn, đó là không thể nào. Vĩnh viễn cũng không thể an bài công việc, trừ phi là huyện thành, thậm chí buổi tối đều không có lưu bọn họ qua đêm. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng không thể làm gì khác hơn là sát vũ mà qua. Về đến nhà, hai mẹ con cái về trước đến Lý Oánh Tuyết phòng. Lý Oánh Tuyết nói, mẹ, bà có cái chuôi tại ngươi trong tay, ngươi tại sao không cùng ông nội gọi nhịp? Nhưng hắn cho ta an bài công việc a, không có công việc tốt, ta làm sao tại các bạn học trước mặt đặt chân, không có công việc tốt, cũng không tìm được tốt đối tượng, ta nhân sinh không phải cũng phá hủy. Cố Mộng nói, ngươi cho là ta không nghĩ, nhưng là ông nội ngươi biết ta sẽ không theo ba ngươi ly hôn, cũng sẽ không đi ba ngươi đơn vị gây chuyện, hắn rất yên tâm, cho nên căn bản không sợ ta. Nếu Cố Mộng đã quyết định quyết tâm, phải chờ trong nhà người có tiền chết tốt thừa kế di sản, nàng liền không có lý do đi náo Lý Giai Minh đơn vị. Lý Giai Minh nếu như không có công việc, nàng ngày càng không dễ qua. Thừa dịp bây giờ Lý Giai Minh áy náy, còn có thể cho nàng ít tiền. Lý Oánh Tuyết im lặng nhìn Cố Mộng, thở dài nói, tốt, vậy ta chỉ như vậy không làm việc đi. Lý Oánh Tuyết không ngừng oán giận giận dỗi. Cố Mộng trong đầu nghĩ, ta trong lòng khí này đến cùng với ai ra? Buổi sáng đi xong giờ học, bên ngoài lạnh lẽo, Lý Oánh Tuyết ôm áo bông chạy mau trở về phòng ngủ. Mới vừa vào tới liền nghe phòng ngủ Uông Vân nói, tai nạn lao động bệnh viện a, kia cũng không tệ a, nếu quả thật có thể lưu lại, liền có thể an tâm tìm đối tượng lập gia đình, cái gì cũng không dùng lo lắng, công việc kia cục ổn định. Sau đó là Triệu Thủy đắc ý thanh âm, đã nói xong, thực tập tại khoa chỉnh hình, đến lúc đó trực tiếp lưu lại, đây chính là ta căn cứ đất, sau này mọi người nghĩ ta, cũng có thể đi nơi đó tìm ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.